Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, trực tiếp đánh chết. Diệp Trần ra tay một cái, liền trực tiếp là sử xuất toàn thân lực lượng. Đây là cừu hận đông lại nhiều năm sau biểu hiện, tức liền qua 11 năm. Ở Diệp Trần đầu óc bên trong, như cũ có thể 10 phần rõ ràng nhớ tới Kình Thiên Tông bị tiêu diệt ngày hôm đó. Cơ Thiên Quân và Lôi Lão Quỷ hai người mang môn hạ đệ tử giết tới Kình Thiên Tông. Toàn bộ tông môn hóa thành một cái tu la địa ngục, vô số người chết thảm, mà Diệp Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng cái gì vậy không làm được? Hắn bị Cơ Thiên Quân và Lôi Lão Quỷ hai người kéo lại, căn bản không phân được bất kỳ lực lượng đi giúp những đệ tử bình thường kia. Hôm nay, đã nhiều năm qua, hắn cũng phải là chuyện này hoa lần trước cái số câu, là đến nên lúc kết thúc. Mà Cơ Thiên Quân thì không cùng, hắn mới vừa bị Tiết Thanh hung hãn đả kích một phen, cả người thực lực cũng còn chưa tới cao nhất trạng thái. Huống chi, bên cạnh còn có một cái Tiết Thanh nhìn đâu. Cơ Thiên Quân cảm thấy cả người không tự tại. Dẫu sao, cô gái kia có thể ung dung tiêu diệt hắn, cái loại này trong lòng lên áp lực là người bình thường không nghĩ tới. Đối mặt Diệp Trần toàn lực đánh ra, Cơ Thiên Quân chỉ có thể bị động ứng đối, hoàn toàn không có biện pháp làm được phòng ngự hữu hiệu. Chửi thề một tiếng, người này điên rồi đi. Cơ Thiên Quân mệt nhọc đối phó, cả người đều có điểm luống cuống. Hắn là không nghĩ tới, cái này Diệp Trần cùng điên rồi như nhau hướng về phía hắn tấn công, hoàn toàn bất kể bất kỳ hậu quả. Theo lý thuyết, cái này đánh nhau ban đầu đều là lẫn nhau thử dò xét. Có thể người này ngược lại tốt, hoàn toàn không nói đảm nhiệm đạo lý nào. Vừa lên tới, chính là cuồng oanh lạm tạc. Bành, Cơ Thiên Quân một không lưu ý, cằm bị Diệp Trần một quyền đánh trúng, cả người té bay ra ngoài. À, chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử một hồi ồn ào, đều sợ ngây người. Đối với những thứ này đệ tử bình thường mà nói, bọn họ căn bản là không thấy rõ Điện Chủ và Diệp Kình Thiên tới giữa chiến đấu, chỉ có thể nhìn được vậy từng đạo bóng người lật bay. Còn lại, cái gì vậy không thấy được. Nhưng Cơ Thiên Quân cả người bị đánh bay ra, tất cả mọi người thấy rõ. Chẳng lẽ Điện Chủ thật không phải là Diệp Kình Thiên đối thủ sao? Lần này phải xong đời. Điện Chủ không đánh lại Diệp Kình Thiên, chẳng lẽ mấy năm trước tông môn bị tiêu diệt, năm nay lại có tái diễn một lần sao? Sẽ không, sẽ không. Điện Chủ nhất định có thể đánh qua, sẽ không không đánh lại. Thanh Vân Điện đệ tử trong đám người bàn luận sôi nổi, tất cả đều đang nói chuyện này. Nhưng Diệp Trần công kích không có dừng lại. Cơ Thiên Quân bị đánh bay một khắc kia, hắn lập tức liền lắc mình đuổi theo, lại là một chân đạp ở Cơ Thiên Quân trên ngực. Hắn phải làm chính là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, điên cuồng tấn công, đánh Cơ Thiên Quân không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng đánh bại Cơ Thiên Quân, từ đó chém giết hắn. Dẫu sao bọn họ hai người đều là nguyên anh sơ kỳ thực lực, một khi để cho Cơ Thiên Quân phục hồi tinh thần lại, vậy coi như không dễ làm. Cùng cấp bậc tu vi, muốn chém chết đối phương, độ khó là thẳng tắp lên cao. Diệp Trần phải làm chính là trong thời gian ngắn nhất đem đối phương trực tiếp đánh bại, đánh đối phương tìm không ra bắc. Chỉ có như vậy mới có cơ hội giết chết Cơ Thiên Quân. Diệp Kình Thiên, chúng ta tới giữa có phải hay không hẳn muốn trò chuyện một chút? Ta thừa nhận, năm đó ta, Cơ Thiên Quân đưa tay ra, tỏ ý muốn cùng Diệp Trần nói chuyện, nhưng mà, nghênh đón hắn, nhưng là Diệp Trần quả đấm. Oanh, một cái quả đấm to lớn bóng đen đột nhiên hạ xuống, một quyền đánh vào Cơ Thiên Quân bộ mặt bên trên. Cơ Thiên Quân còn đang suy nghĩ và Diệp Trần nói chuyện đâu, trực tiếp bị một quyền này đầu đánh đập vào phía sau trên đá. Bành, đá trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng to, mà Cơ Thiên Quân lại là đập vào trong đá. Sau hồi lâu, Cơ Thiên Quân mới từ bên trong bò ra, bụi văng đầy người, một thân đạo bào đã sớm là rách dưới không chịu nổi. Cùng trước kia tướng dưới so sánh, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Nếu như nói, mười mấy phút trước, Cơ Thiên Quân còn giống như cổ đại đế vương vậy, mà hiện tại, liền hoàn toàn là một ăn xin cái. Ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chỉ muốn giết ngươi, là Kình Thiên Tông đệ tử trả thù. Ngày hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Vô liêm sỉ, Cơ Thiên Quân tức gần chết. Hắn trước vốn là bị Tiết Thanh đánh, có chút nhỏ tổn thương. Cái này sẽ bị Diệp Trần một hồi mãnh chùy, đánh cả người đều là thương nhẹ. Đánh tiếp nữa, có thể thì thật có thể táng thân ở chỗ này. Chuyện năm đó, ta thừa nhận sai lầm. Cơ Thiên Quân trầm giọng nói, nhưng võ đạo giới không phải là như vậy. Chém chém giết giết, cũng không ai có thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Thực lực là vương, năm đó, ta và Lôi Lão Quỷ Nhất khởi động tay. Vẫn là hắn khuyến khích ta. Cơ Thiên Quân hiện tại chỉ muốn kéo Diệp Kình Thiên, để cho hắn chậm một hơi. Nếu không, hắn đều phải không chịu nổi. Cả người khí huyết cuồn cuộn, mới vừa động thủ quá nhanh, để cho hắn có chút không thích ứng trên Diệp Trần tiết tấu. Cái này tiết tấu một đánh loạn, hắn liền lâm vào bị động bị đánh cục diện. Càng bị đánh, cái này một thân thực lực càng không xử ra được. Đưa đến chỗ xấu, chính là linh lực tiêu hao quá nhanh. Đánh tiếp nữa, hắn thật vẫn có chút không chịu nổi. Lôi Lão Quỷ bên kia, ta từ sẽ tìm hắn. Nhưng ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệp Trần ánh mắt âm trầm, căn bản không cho Cơ Thiên Quân bất kỳ cơ hội. Bóng người lật bay, rất nhanh liền đến Cơ Thiên Quân trước mặt. Hùng hậu quyền kính cơ hồ là thời gian đầu tiên liền đập về phía Cơ Thiên Quân. CMN, đáng chết, Cơ Thiên Quân chỉ kịp mắng liền một câu, cũng chỉ có thể bị buộc ứng chiến. Nhưng bây giờ hắn, căn bản không có tỉnh lại, làm sao là Diệp Trần đối thủ, chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cục diện. Diệp Trần bắt lại Cơ Thiên Quân cổ áo, đưa ra quả đấm, chính xác đập vào Cơ Thiên Quân trên đầu. Bành, Diệp Trần mỗi một quyền đều là nện ở Cơ Thiên Quân trên mặt. Quyền quyền đến thịt. Mỗi một quyền, cũng đánh Cơ Thiên Quân choáng váng đầu não trướng. Chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử nhìn cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không để ý tới rõ ràng. Cơ Thiên Quân làm sao lập tức liền cùng thành phế vật như nhau. Mặc cho Diệp Kình Thiên đánh, cũng không hoàn thủ. Xong rồi, điện chủ phải xong đời. Thật không phải là Diệp Kình Thiên đối thủ. Thanh Vân Điện, phải xong đời. Cái này... Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào à? Không thiếu đệ tử trong lòng đều là một hồi kinh hoàng. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Thanh Vân Điện xây lại bao nhiêu tháng mà thôi. Nhanh như vậy liền lại phải bị diệt sao? Không ít người đều là lộ ra bi thương vẻ. Thậm chí, có một ít người đều đã đang suy nghĩ. Có phải hay không muốn tìm một đường lui? Dẫu sao, Thanh Vân Điện phải xong đời. Tổng không thể mọi người cũng đi theo cùng nhau xong đời đi. Diệp Kình Thiên, ngươi đủ rồi. Cơ Thiên Quân bị Diệp Trần đánh cả người mềm nhũn không có sức. Đột nhiên hô to một tiếng, để cho không thiếu Thanh Vân Điện đệ tử còn lộ ra một cái hy vọng. Chẳng lẽ điện chủ phải phản kích liền sao? Bành, ai ngờ, Diệp Trần lại là một quyền đánh tới. Cơ Thiên Quân tại chỗ ngất đi, đổ xuống đất, một hơi một tí. Cái này, không thiếu đệ tử mới vừa lộ ra một cái hy vọng. Ngay tức thì liền phá tiêu diệt, lại nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt đều là kinh hoàng. Người này, quá đáng sợ, nhất định chính là một cái ác ma à. Giết người không nháy mắt như vậy. Liền điện chủ đều bị hắn sống sờ sờ dùng quả đấm đánh chết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.